Chương 758, Hình người cấm thuật. Uchiha Saitama xem qua sủ chỉ gù mộ nhất tộc cấm thuật quyển trục, đã sớm nắm giữ cấm thuật phát động phương pháp, lúc này, hắn cũng không phải chuẩn bị phát động cấm thuật, mà là đem cấm thuật cùng hình triệt để dung hợp vào một chỗ. Cấm thuật mặc dù đang sủ chỉ gù mộ hình trong cơ thể, nhưng nàng lại chỉ là một gửi cấm thuật vật chứa, không thể sử dụng cấm thuật, cũng từ không biết mình trong cơ thể có dấu cấm thuật. Cái này màu đen đậm cây cột, chính là phát động cấm thuật cần phải đạo cụ, cùng sủ chỉ gù mộ hình tiên thiên liền tồn tại một cố liên hệ, hoàn toàn có triệt để dung nhập sủ chỉ gù mộ hình thân thể khả năng. Kinh nghiệm chiến đấu cũng có cái này cấm thuật, hoàn toàn có thể xưng là đỉnh tiêm nhận thuật kinh nghiệm chiến đấu cộng thêm đỉnh tiêm nhận thuật, sủ chỉ gù mộ hình đạt được ảnh cấp, chỉ kém bước này thế giới chi thìa bí mật, lập tức có thể hết khai ủ chỉ hạ sẽ tạ hít sâu một hơi, duy trì thủ ấn, trên người trả cờ giả kịch liệt cuộn cuộn. Trong yên lặng mở ra tiên nhân hình thức, chu vi tự nhiên chi lực điên cuồng dũng mãnh vào thân thể hắn. Ngưng kết ra tinh túy tự nhiên trả cờ dạ sau đó, theo ủ trì hạ sẽ tạo biến hóa thủ ấn, trên người của hắn tự nhiên trả cờ dạ quán trú vào sủ chỉ gù mổ hình phần lưng viên hạt tờ châu bên trong. Hạt châu màu đen trong nháy mắt sáng lên, một cổ lực lượng cường đại phát ra, sủ chỉ gù mổ hình toàn thân trong nháy mắt trở nên đỏ đậm, toàn bộ dường như tùy thời có thể bạo tạc giống nhau. Dù chỉ gủ mồ hình bộ tộc cấm thuật huyền bí đang ở tự nhiên chi lực mặt trên, tự nhiên chi lực rất khó khống chế, hơi không cẩn thận sẽ mất khống chế, nhẹ thì biến thành tảng đá, nặng thì bạo tạc, tan thành mây khói, bình thường nì giả căn bản khó có thể trưởng khống. Nhưng mà ủ chỉ hạ sẽ tạ cũng là thuần thục tiên nhân hình thức cao thủ, hơn nữa còn là sẻn dù hạt hỉ ra mạ tiên nhân hình thức, đối với tự nhiên chi lực khống chế phi thường tinh diệu. Qua lại biến động thủ ấn, khống chế bên trong hạt châu tự nhiên chi lực, không bao lâu thời gian, dù chỉ gù mổ hình thân thể liền khôi phục bình thường. Bạo động hạt châu trở nên ôn thuận đứng lên, lúc sáng lúc tối, dường như đang hô hấp giống nhau. Uchiha Saitama hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra một cỗ tinh quang, phá quát khẽ một tiếng, hạt châu màu đen trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô số dịch thấu trong suốt toái phiến, biến mất ở dù chỉ gù mổ hình mạch lạc, triệt để cùng thân thể của hắn hòa hợp cùng nhau. Nhưng mà, dù chỉ gủ mồ hình thể chất tuy là cũng coi như đặc thù, có thể gửi cấm thuật đạo cụ, lại không chịu nổi dung hợp đạo cụ lực lượng khổng lồ, da thịt lần nữa thay đổi nóng hổi. Đám chìm trong ảo thuật bên trong nàng trao mày, có vẻ hết sức thống khổ. Cái tình huống này ủ trí hạ sẽ tạ đã sớm liệu đến, từ trên người xuất ra một chai huyết dịch, nhưng không có trực tiếp cho sủ chỉ gủ mồ hình dùng, mà là trực tiếp tiêm vào vào của nàng động mạch ủ trí hạ sẽ tạ vốn có lượng chủng tiên nhân thể. Huyết dịch của hắn có thể xưng bên trên là thần dược, vốn có cực mạnh sinh cơ cùng lực chữa trị. Trọng thương ngã gục nhân dù cho uống một chai nhỏ là có thể khôi phục, càng chưa nói trực tiếp chú xạ. Uchiha sẽ tạ dòng máu cùng sủ chỉ gù mổ hình hòa làm một thể, trên người nàng đỏ mặt chậm rãi thối lui, nhíu chân mày cũng dần dần thư triển ra. Uchiha sẽ tạ dòng máu chẳng những chặn lại dung hợp cấm thuật đạo cụ mang đến cự đại tác dụng phụ, còn trời đất xui khiến cải thiện sủ chỉ gù mổ hình thể chất, hắn hiện tại cường độ thân thể so với ban đầu ước chừng tăng cường vài lần, trả cờ dạ số lượng cũng lộn mấy vòng sau một lát, sủ chỉ gù mổ hình mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, thực lực lớn trương. Ken ngài đồ đệ sủ chỉ gù mổ hình thực lực đề thăng đến sơ cấp thượng nhẫn, chúc mừng tờ lệ ơ thu được thầy cho nhiệm vụ tưởng thưởng đặc biệt, thế giới chi thìa toái phiến một. Tích phân thưởng cho 1 tỷ Ken ngài đồ đệ sủ chỉ gù mổ hình thực lực để thăng đến trung cấp thượng nhẫn. Chúc mừng tờ lệ ơ thu được thầy cho nhiệm vụ tưởng thưởng đặc biệt. Thế giới chi thìa toái phiến 1. Tích phân thưởng cho 100 ức Ken ngài đồ đệ sủ chỉ gù mổ hình thực lực đột phá cao cấp thượng nhẫn đại quan. Chúc mừng tờ lệ ơ thu được sư nhiệm vụ tưởng thưởng đặc biệt. Thế giới chi thìa toái phiến 1. Tích phân thưởng cho 1000 ức phụ gia thưởng cho. Ú dù mạ kỳ huyết mạch thăng cấp thoái phiến một liên tiếp 3 đạo gợi ý của hệ thống thanh âm để ủ trí hạ sẽ tạ chưa tỉnh hồn lại, chứng kiến chính mình tích phân trong nháy mắt tăng vọt thập bội, ngay cả là hán, cũng có chút hô hấp rồn rập. Hơn 1000 ước, cái này thế giới còn có thể có cái gì là ủ trí hạ sẽ tạ làm không được đâu. Tích phân tuy nhiều, thế nhưng để ủ trí hạ sẽ tạ kích động nhất, vẫn là thế giới chi thìa thoái phiến. Dù chỉ ủ mồ hình khoảng cách ảnh cấp chỉ kém một đường. Lúc này hết thảy thế giới chi thìa toái phiến đã toàn bộ hợp lại tốt, chỉ kém cuối cùng một khối nhỏ. Thủy độn, thủy giao long chi thuật sủ chỉ gù mổ hình kích động kết ấn thi thuật, trên người mênh mông trả cờ dạ quần quận dựng lên, dẫn động bên cạnh hồ nước, ầm ầm một tiếng, một cái da y mấy chục mét giao long lao ra mặt nước, một tiếng lệ hống bầu trời chấn động. Thình thịch giao long trang bị ở bên cạnh trên núi đá, đại kịch ca cụ, thoái thạch tung bay, một tòa toàn thân nham thạch gãi sơn trong nháy mắt bị đánh nát. Hoa hoa lạp lạp bọt nước văng khắp nơi, dường như trời mưa một dạng. Dù chỉ gũ mồ hình đứng ở một mảnh thải hồng phía dưới, cao hứng bừng bừng, vẻ mặt đều là nụ cười. Thủy giao long chi thuật sủ chỉ gũ mồ hình trước kia cũng sẽ, thế nhưng hết không có hiện tại loại này uy lực. Trước kia thủy giao long chỉ có dài mấy mét, cùng với nói là long, không bằng nói là trùng, hết không có hiện tại uy lực. Ta trở nên thật mạnh á, tạ ơn sư phụ, sủ chỉ gũ mồ hình kích động hô. Hoàn toàn chính xác, mạnh không ít đâu, ủ chỉ hạ sẽ tạ nhìn đầy trời bọt nước cảm thán nói. Một dạng thủy giao long chi thuật căn bản không cụ bị loại này uy lực, người bên ngoài không nhìn ra, Uchiha Saitama lại có thể rõ ràng cảm nhận được, mới vừa thủy độn bên trong xen lẫn một cỗ tự nhiên chi lực. Thân thể hoàn mỹ dung hợp cấm thuật đạo cụ sau đó, Uchiha mô hình sử dụng nhẫn thuật, tiềm di mạc hóa thay đổi một cách vô chi vô giác, hiệu quả liền mang theo một cỗ tự nhiên chi lực. Cùng với nói là nhẫn thuật, không bằng nói là tiên thuật sau đó, Uchiha Saitama thần sắc lần thứ hai nghiêm túc. Nhìn về phía sủ chỉ gù mồ hình nói, Huỳnh, huấn luyện còn chưa kết thúc, ngươi bây giờ cách ảnh cấp, chỉ có một đường chỉ kém. Dù chỉ gù mồ hình nghe vậy nhanh chóng bình phục tâm tình, đem thực lực tăng vọt vui sướng ép xuống, nhận thức chân thực nhìn về phía Uchiha Saitama, đợi Uchiha Saitama trả lời. Uchiha Saitama đang muốn mở miệng, nhưng ở lúc này, thình thịch một tiếng vang thật lớn từ thôn phương hướng truyền đến, đại địa kịch liệt run rẩy. Giống như xảy ra thập cấp đại địa chấn một dạng. Xa xa một cỗ yên vụ chậm rãi bốc lên, che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ thang ẩn thôn. Địch tập sư phụ, chúng ta nhanh lên trở về làng át sủ chỉ gủ mổ hình lập tức khẩn trương, lúc này thực lực đại tăng, muốn tham gia chiến đấu. Uchiha Saitama đang muốn mang theo đồ đệ trợ giúp làng, cả người lại chợt mẩn ra, trong đầu truyền đến một hồi gợi ý của hệ thống thanh âm. Ken thế giới xuất hiện không rõ sinh vật vượt qua trò chơi hệ thống ở ngoài, sinh mạng thể không thuộc về địa cầu thế giới, không thuộc về hổ cả thế giới hệ thống phán định là vi rút hết thể ngoạn gia xin chú ý, hết thể ngoạn gia xin chú ý, cách xa vi rút ủ chỉ hạ sẽ tạ trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, nhắc nhở này cũng không phải là cá nhân hắn, mà là đối với hết thể ngoạn gia ban bố, hơn nữa gợi ý của hệ thống đến cuối cùng, thanh âm trở nên gián đoạn, hệ thống đã bị nghiêm trọng quấy rầy. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.